Nông Kiều có phúc, chương 457, tẻ nhạt vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận việc hết, Trần A Phúc cao hứng. Muốn đi trong thôn xem một chút vị Triệu lão thái bà kia. Nàng đỡ tay Hồng Phỉ, mang tức phụ La Phương cùng hai người hộ vệ ra La ra. Trang, một đường đi hướng Tây, đi chậm rãi, nửa khắc chung liền đến. Trong thôn, dừng lại ở trước sân nhỏ thứ hai. Đây là cái sân nhỏ nửa cũ nửa mới. Gạch xanh xây tường viện, cửa gỗ mở phân nửa, trông thấy góc tường gạch ngói lớn. Trần A Phúc nhìn quanh bốn phía. Cái tiểu viện này ở trong thôn xem như một trong những viện tốt nhất. Dức phụ La Phương tiến lên mở ra cửa gỗ lớn. Cảnh tượng trong sân nhìn một cái không sót gì. Thượng phòng ba gian mang phòng bên, trái phải là xương phòng. Trong sân trồng một gốc cây liễu, lá cây đã ố vàng. Một lão phu nhân đang đưa lưng về phía cửa chính nằm nghiêng ở trên một cái ghế che phơi nắng. Còn có một bà tử vừa cao lại trắng đang giặt xiêm y. Trong sân cực kỳ yên tĩnh, thế cho nên tiếng gáy thầm thì hậu viện đều nghe được rõ ràng rành mạch. Người bà tử kia sớm trước kia làm người hầu ở trong Trần phủ, nhận biết Trần A Phúc. Bà có chút giật mình tại sao đại cô nãi nãi sẽ ở giữa ban ngày đến thăm lão phu nhân. Bởi vì kể từ khi lão phu nhân chuyển tới nơi này, chỉ có lão gia cùng phu nhân, đại thiếu gia đến qua mấy lần. Còn là buổi tối sau khi trời tối mới đến. Bà còn bị cảnh cáo ngàn vạn lần không thể nói ra thân phận chân thật của lão phu nhân. Bà biết rõ vị đại cô nãi nãi này cùng lão phu nhân từng có quan hệ. Lão phu nhân gần như mỗi ngày đều sẽ lẩm bẩm lầu bầu mắng đại cô nãi nãi một trận chút giận. Bà từ này rất là buồn bực, nhất thời nghĩ không ra ngẩn. Người tại đó, lỗ tai lão phu nhân vẫn còn tốt, nghe thấy sau lưng có thanh âm, nhưng hành động bất tiện không dễ xoay chuyển đầu. Nói, lần này lại là đến mượn may vá, hay là gạo và mì hả? Kêu bọn họ, đi, nhà ta lại không phải là thiện đường. Lại tự nhủ mắng, con chó, chết kia, không chịu trông nhà, lại chạy đi hoang rồi. Dư bà tử mới phản ứng kịp, vội vàng hành lễ nói. Lão nô gặp qua đại cô nãi nãi. Thân thể Triệu lão thái bà cứng đờ. Bà ta cũng không nghĩ tới Trần A Phúc sẽ đến. Bà ta không muốn nhất là để Trần A Phúc nhìn thấy mình trong bộ dáng chán nản này. Mắng, kêu nhà đầu chết tiệt kia biến. Ta không muốn gặp nó. Trần A Phúc đi vào sân nhỏ, đi đến phía trước lão phu nhân. Lão phu nhân mặc kiện bối tử vải mịn nửa cũ mới màu xanh sẫm. Bên ngoài, lồng kiện áo bông vải mỏng màu đen trấn thủ. Đầu tóc đã hoa râm toàn bộ, lại thưa thớt, khép lại ở sau gáy vãn một cuộn nho nhỏ. Chỉ cắm cây, châm bạc, mặt cực gầy, hai má đều hóp vào, tỏ ra xương gò má càng cao. Miệng hé mở, khóe miệng còn treo một chút nước miếng chảy ra. Bà ta không thể hoàn toàn nâng đầu lên, nửa buông thõng, mở to con mắt vẫn đục nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc trên cao nhìn xuống nhìn bà ta một cái, chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, ngay cả lời nói đều lười phải nói, chỉ nói một câu, người đang làm, trời đang nhìn. Lão phu nhân có khí lực mắng chửi người không bằng tụng kinh niệm Phật nhiều hơn, không vì con cháu của bà, chỉ vì kiếp sau của bà. Nói xong liền đỡ tay Hồng Phỉ vòng qua lão phu nhân đi rồi. Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng mắng tức giận, nhà đầu chết tiệt kia, đều là mày hại con trai tao, hại tao, những lão bất tử lại phát tức giận ở trên người tao. Còn có Huy nha đầu, con nhà đầu xấu xa không có lương tâm, uổng tao thương nó như vậy, tao xúi quẩy nó thế nhưng không đến nhìn tao một chút. Trần A Phúc không để ý bà ta, đều đi ra cửa chính, còn có thể nghe được tiếng chửi rủa mơ hồ không rõ của lão phu nhân. Dư bà tử đi theo đưa tiễn, nói, cảm ơn đại cô nãi nãi còn nhớ kỹ lão phu nhân. Lão nô sẽ chiếu cố lão phu nhân thật tốt, nàng nhớ thương lão phu nhân. Đúng vậy, nàng đầu tiên là nhớ thương, nhớ, Thương lão phu nhân thế nào không chết đi. Nhưng mà một khắc này, nàng cũng không có tâm tư này. Chết thì dễ dàng, sống sót lại không dễ. Trần A Phúc nháy mắt cho Tiểu Mặc. Tiểu Mặc liền đưa cho Dư Bà Tử một cái hà bao chứa ngân quả tử. Mấy người Trần A Phúc chậm rãi đi phía đông. Cửa thôn đứng vài hài tử hương nhân đôi mắt trông mong nhìn qua bọn họ. Trần A Phúc lại để cho Tiểu Mặc lấy kẹo mời bọn nhỏ ăn. Buổi chiều, Trần A Phúc liền dẫn bọn nhỏ cùng một nhà truy phong cáo biệt bụi về phủ thành. Sở lão gia, từ trong phủ, bọn họ không thể trụ lâu ở bên ngoài. Ngày 10 tháng 10, Sở Hoa dẫn Hằng Ca Nhi đến. Ngày 11, La Tứ gia cùng La Tứ nãi nãi dẫn nữ nhi La Anh Đê không ảo cũng tới. Bọn họ cũng không đến sở phủ phủ Định Châu, mà là trực tiếp đi La Gia Trang ngoại ok đầu thôn. Mấy người này sẽ liên tục nán lại đến sau tiệc hai tiểu ca tròn tuổi mới đi. Bụi có con gái ruột, có cháu ngoại, cùng với cháu trai nhà mẹ đẻ. Còn có, bạn chơi khi còn bé bồi bà, nhất định đặc biệt vui vẻ đi. Trần A Phúc thân thể bất tiện, bên trong phủ lại bận rộn, liền không đặc biệt đi thăm bọn họ. Sở lệnh tiên ngược lại đi thôn trang trụ một buổi. Tối, hắn trở về nói, bụi hết sức cao hứng, tâm tình tốt lên rất nhiều. Ngày 14 hôm nay, ba phòng Trần gia đều đến đưa lễ sinh nhật sở phủ cho tiểu cô nương. Còn mang đến vượng tài cùng nguyên bảo. Hai, vợ chồng Trần Danh không muốn ngày mai đồng thời xuất hiện cùng vợ chồng Trần Thế Anh ở trường hợp công chúng. Sớm đưa lễ vật đến, bọn họ đưa là một bộ quần áo tự tay Vương Thị làm cho tiểu cô nương. Rất đẹp, Trần Thực và Trương Thị đưa tiểu cô nương một bộ quần áo cùng một đôi giày. Tài liệu hẳn là Trần A Mãn cho, rất là hoa lệ. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp đưa là một khóa bạc nhỏ. Còn có một bộ áo bông quần bông nhỏ. Mỗi một lần khi Trần A Phúc nhìn Triệu Lão Phu Nhân, liền sẽ đánh giá cao Trần Lão Phu Nhân một cái. Trần Lão Phu Nhân cũng là quả phụ, nuôi lớn ba con trai, bà cũng có tâm tư nhỏ, tính toán nhỏ nhặt, có lúc làm việc còn khiến người ta thở không thuận. Nhưng bà không mất đi lương tri, không có suy nghĩ hại người đổi bạc, còn bao dung nguyên chủ không có liên hệ máu mủ cùng Trần Đại Bảo. Trần A Phúc nhìn ra bọn họ ngày mai muốn đến ăn tiệc, liền cười nói, ngày mai mọi người đến phủ ăn tiệc đi, chúng ta đặc biệt thỉnh gánh hát đến hát biểu diễn tại nhà, đều là diễn viên nổi tiếng. Trần Lão Thái cười đến đầy mặt nếp nhăn, nói, A Phúc không chê chúng ta thô bỉ làm mất mặt con. Chúng ta liền đến mở mang tầm mắt một chút tiệc sinh nhật người nhà có tiền, nhìn lại xem tuồng một chút. Con yên tâm, ta sẽ không mang Hồ Thị kia đến, miệng nó không có cửa. Trần Thực cũng muốn đến kết giao thêm một vài quý nhân, cười gật đầu xác nhận. Trần A Phúc lưu người bà nhà ăn cơm tối. Thời điểm một nhà Trần Danh đi, vẫn để vượng tài cùng nguyên bảo ở lại trong này chơi hai ngày. Không để cũng không được, bởi vì hai con chó đã cùng bọn nhỏ và một nhà truy phong đi hậu hoa viên chơi rồi. Trần A Lộc cũng lưu lại ở tại sở phủ. Ngày mai hắn sẽ giúp tỷ phu cùng nhau chiêu đãi khách nhân. Đây là Trần A Phúc để yêu cầu. Hắn không chỉ phải chăm chỉ đọc sách, còn phải học được đối nhân xử thế. Ngày 15 Trần A Phúc dậy thật sớm, tự mình đi phòng bếp nấu mấy dạng mì sợi. Có mì sốt tương, mì gá tơ nấm hương, mì hải sản, khác thêm mấy dạng nước canh ngọt. Điểm tâm bày ở phía tây phòng thượng phòng. Bọn nhỏ hôm nay cũng sẽ tới nơi này ăn. Đúng giờ thìn, trừ hai tiểu ca ra, mấy người hài tử đều đến. Đại Bảo, Sở Lệnh Trí, A Lộc phân biệt đưa tiểu cô nương con rối nhỏ bọn họ mua của phiên nhân ở trên đường. Lãng hoa nhỏ đồ che chúc, phấn sứ tranh hoa điểu, ngay cả tiểu Lý Hiên đều đưa một tượng điêu khắc gỗ con hươu nhỏ. Tiểu cô nương bắt đầu từ tối ngày hôm qua liền tiếp nhận lễ vật đến mềm tay, cười đến mặt mày cong cong nói cảm ơn. Hết chương 457, cách chương.